Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 427, trò chơi. 10. Trần Tiếu đầu óc ông một cái, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, ký ức dần dần rõ ràng, nhưng là cái kia rõ ràng trong trí nhớ, vẫn còn cất giấu đồ vật, đáp án biến thành đáp án lại biến thành đáp án. Chẳng lẽ mình ký ức bị phong ấn không chỉ một lần? Hắn không có đáp án, nhưng lại tại đầu của hắn bị pha trộn thành một đoàn day rối thời điểm. Không, muốn thắng trận này trò chơi cũng không có đơn giản như vậy. Một thanh âm truyền đến, lập tức, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng mặc lộng lẫy quần áo, mang theo nhất định nửa cái thế kỷ trước tại phu nhân ở giữa lưu hành tròn che mũ. Trong tay yêu nhã nắm một bản màu đen phong bì bút ký. Mà bên cạnh nàng, còn có một người mặc áo khoác trắng nhỏ tên Béo. Miệng bên trong duỗi ra một cây kẹo que tiểu côn. Hoàn toàn chính xác, các ngươi đến từ cái kia cao hơn thứ nguyên. Nhưng là dù sao các ngươi là lấy một loại nhân loại có thể lý giải phương thức xuất hiện. Cho nên, các ngươi cũng chỉ là một đám chẳng phải phổ thông, người, mà thôi. Mà người liền luôn có nhược điểm. Nhỏ tên Béo nói xong, các ngươi như trước vẫn là cần phải đi nhìn, đi nghe, đi suy nghĩ. Các ngươi còn không phải toàn trí toàn năng. Cho nên, các ngươi kiểu gì cũng sẽ bị lừa. Vừa dứt lời, đốt trên thân trong nháy mắt duỗi ra mấy cây xúc tu. Hướng nữ nhân kia cùng nam hài bay đi, nhưng là cái kia xúc tu đến hai người trước mặt lúc. Lại đột nhiên ngừng, cũng đã không thể rất gần mảy may. Ha ha, chúng ta đã dám xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Nhỏ tên Béo nói xong, đây là một loại không gian kỹ thuật. Đây là ta mấy năm nay từ lão nhân kia trên thân lấy được nặng nhất lớn thành quả nghiên cứu. Chúng ta mặc dù có thể lẫn nhau nhìn thấy, nhưng là giữa chúng ta thế nhưng là cách một tầng không cách nào xuyên qua cách ngăn. Liền ngay cả, điên cuồng, cảm nhiễm cũng có thể ngăn cách rơi. Mặc dù tầng này cách ngăn duy trì không được bao lâu, nhưng là cũng đầy đủ ta tuyên bố, trận này nhàm chán trò chơi người thắng, là nhân loại chúng ta, bởi vì các ngươi cũng không phải là trở về thân thể của mình. Mà là trở về một tái linh hồn lồng giam. Các người đã cũng không còn cách nào thoát ly bộ này thể xác. Tựa như là nàng đồng dạng. Nói xong, nhỏ tên Béo chỉ một bên thiên sứ. Đúng vậy, thiên sứ linh hồn đã không cách nào thoát ly cỗ thân thể này. Từ trước đây thật lâu chính là như vậy. Mặc dù nàng bây giờ nhìn lại so trước đó sắp chết dáng vẻ tốt hơn rất nhiều. Nhưng là nàng vẫn như cũ không cách nào thoát ly, không có người nói chuyện, bởi vì không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhỏ tên Béo tiếp tục nói, từ khi đem bọn ngươi cụ hiện hóa đến trong thế giới này về sau, chúng ta phát hiện, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Chúng ta chẳng những không có đem cái kia cao tầng đại vũ trụ ý thức tách rời. Ngược lại để trên cái thế giới này nhiều hơn các ngươi bọn này lẽ ra không nên tồn tại đồ vật. Nhưng là chúng ta cũng không có phàn nàn cái gì. Bởi vì chúng ta chính là đang không ngừng đền bù sai lầm bên trong còn sống sót. Thế là, chúng ta nghĩ đến một chút biện pháp. Đã các ngươi là một loại tinh thần thể. Vậy chúng ta liền có thể tìm một chút đối phó tinh thần thể phương pháp. Mặc dù bây giờ loại phương pháp này đã không còn dễ tìm như vậy. Bất quá còn tốt, trật tự hội ngân sách tồn tại thời gian rất lâu. Lâu đến đủ để đọc lướt qua đến những cái kia thời kỳ viễn cổ. Chúng ta từng sùng bái một loại bị trở thành linh hồn, vật chất thời đại. Cho nên cuối cùng, chúng ta vẫn tìm được phong ấn linh hồn phương pháp. Loại này phong ấn cũng không cần gì người đến xem quản. Nó chỉ cần một cái nhìn không gọi rườm rà nghi thức là có thể. Nhỏ tên Béo nói xong, còn hướng về phía thằng hề cùng thám tử phương hướng gật đầu ra hiệu dưới. Cho nên, các ngươi đến cùng làm cái gì? Chu lão bản hỏi, chúng ta biết các ngươi muốn cái gì? Các ngươi dù sao cũng phải tìm một cái thể xác đến phụ thuộc. Các ngươi cần vật dẫn, cho nên chúng ta biết mục tiêu của các ngươi ở nơi nào. Nữ nhân tiếp lấy giải thích nói, trên thực tế, đối với các ngươi đoạt lại thân thể của mình trở ngại đều là giả tưởng. Chúng ta liều mạng ngăn cản Trần Tiếu lại tới đây. Chúng ta dùng tất cả lực lượng đến đúng kháng phân liệt giả. Đây đều là giả tưởng. Kỳ thật chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều tại mong mỏi các ngươi lần nữa chui về cái kia đáng giận trong thân thể, bởi vì dạng này chúng ta liền có thể tập trung tiêu diệt các ngươi. Mà nhất không cách nào xử lý thì là các ngươi tại nhân loại lực tư duy lung tung du đáng. Thế nhưng là chúng ta không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì sợ bị các ngươi phát giác được. Mặc dù là cái này hoang ngôn chúng ta bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng nhìn là đáng giá. Thân thể của chúng ta đã sớm trải qua cái kia cầm tù linh hồn nghi thức rồi. Thám tử nhàn nhạt nói xong, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đốt lập tức đưa ra nghi vấn. Không đúng, thân thể của ta là tại hắc kính bên trong chọn chúng. Các ngươi căn bản là không có cơ hội. Đang nói, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ha ha, xem ra ngươi cũng nghĩ đến phải không? Đúng. Lần kia chúng ta đã sớm đem tất cả tham dự nhiệm vụ nhân viên toàn bộ tiến hành nghi thức. Ngoại trừ thân là lý trí, cùng, điên cuồng, vật dẫn Trần Tiếu bên ngoài. Cái kia về sau chúng ta lại tập trung tiến hành một lần A cấp ký ức thanh trừ. Cho nên chúng ta căn bản chính là đưa đi một đám bẫy dập đi vào. Chúng ta chính là để đám người kia đi chịu chết. Chúng ta đều sợ hãi bọn hắn không chết ở bên trong. Cho nên còn cố ý tiêm vào một chút yếu bớt huyết thanh năng lực dược tề. Ngươi không có phát hiện lần kia nhiệm vụ bên trong công việc bên ngoài tổ nhân viên trong chiến đấu đều thấp một cái cấp bậc A. Nhỏ tên béo nói xong. Cho nên, hiện tại đang ngồi các vị đều đã không còn là cái kia có thể muốn làm gì thì làm, thứ nguyên củ hiện hóa sản phẩm, mà là một đám nhân loại, tựa như là các ngươi đã từng giết chết qua mọi người đồng dạng. Đương nhiên, các ngươi hiện tại khả năng vẫn như cũ có được chính mình năng lực, nhưng là các ngươi đã không cách nào lại trở thành tinh thần thể. Linh hồn của các ngươi sẽ theo thân thể chết đi mà tiêu vong. Bất quá như thế đột ngột giết chết các ngươi có thể sẽ gây nên đại vũ trụ ý thức chú ý. Cho nên chúng ta chuẩn bị để cho các ngươi tự nhiên tử vong. Tựa như là mỗi ngày đều sẽ chết đi hàng ngàn hàng vạn người đồng dạng. Mà cái trụ sở này bên trong tất cả mọi người, các ngươi có thể tùy ý giết chết, phá hư, mặc ngươi nhóm cao hứng, chơi như thế nào đều có thể. Bất quá Omega đội trưởng có thể tự do tiến vào hắn tính trước mở không gian. Chắc hẳn hắn hiện tại đã mang theo đội viên của hắn rời đi. À, đúng rồi, nơi này tất cả S cấp thu nhận vật đều là giả. Các ngươi nhìn thấy những này kỳ thật tất cả đều là B cấp hoặc là C cấp. Nếu như các ngươi cảm thấy nhàm chán, cũng có thể đem bọn hắn cũng tịnh hóa rơi, nhưng là cũng muốn chú ý chớ bị bọn chúng giết chết. Mà khổ hành giả, trên thực tế, tuổi thọ của hắn đã đạt tới điểm cuối cùng. Hắn một mực đang gượng chống lấy chờ đợi tại trước mắt các ngươi diễn cuối cùng này một màn kịch. Hắn dùng tử vong thu nhận trong cuộc đời này nguy hiểm nhất vật phẩm. Chính là mấy người các ngươi. Hắn là loại kia đáng giá tôn kính người. Bất quá đây không phải các ngươi hẳn là suy tính sự tình. Nói xong, nữ nhân cùng nhỏ tên béo có chút thiếu một cái thân thể. Gia hiệu chính mình cũng muốn đi, nhưng vào lúc này, tại động đá lối vào chỗ, Omega tiểu đội trưởng vội vã chạy tới. Được, giống như xảy ra vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.